Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 289, số 3 sân bóng chướng ngại vật. Tê tương đương, sáng sớm, Uesugi Yu liền bị Tezuka hút vào hơi lạnh âm thanh hấp dẫn ở. Khóe miệng lộ ra một tia cười trộm. Ngày hôm qua Tezuka cuối cùng vẫn là quá mức miễn cưỡng. Lấy U17 lượng huấn luyện. Nếu như không có bổ sung đầy đủ dinh dưỡng phần món ăn. Như vậy năng lượng tuyệt đối là không đủ để chống đỡ toàn bộ huấn luyện. Một bên khác, Yukimura trạng thái lấy cũng không có tốt đi nơi nào. Một ngày hai vòng học sinh cấp 3 trình độ huấn luyện thân thể. Đối với sự khiêu chiến của hắn thậm chí muốn so với Tezuka còn muốn lớn hơn. Thời gian, ngay ở trong khi huấn luyện nhanh chóng trôi qua, chỉ chớp mắt, hai người đã đi tới U17 hơn một tuần lễ. Tập hợp, xếp vị chiến, huấn luyện thường ngày, bất chi bất giác loại này một ngày hai vòng huấn luyện hình thức đã bị bọn họ thích ứng. Nguyên bản những kia xem kịch vui học sinh cấp 3 nhóm cũng từ kinh ngạc biến thành kính nể. Tezuka cùng Yukimura tuy rằng huấn luyện thường ngày còn không phải thê đội thứ nhất. Thế nhưng bọn họ xếp vị chiến tích có thể nói là khủng bố. Lại thêm vào Saito đến có ý định sắp xếp. Hai người hầu như mỗi ngày đều có vừa đến hai chàng cuộc thi xếp hạng. Bọn họ sân bóng thứ tự cũng là một đường tăng vọt. Đã vọt tới số 4 sân bóng. Hai người kết bạn đi tới sân bóng. Thỉnh thoảng có thể nghe được bốn phía truyền đến tiếng nghị luận. Tezuka, chỉ kém 3 cái sân bóng. Chúng ta thừa thế xông lên. Toàn lực ứng phó lên đi. Tezuka gật đầu đáp lại nói. Hắn cặp kia lạnh trầm tĩnh con mắt bên trong đồng dạng ẩn chứa một vệt hừng hực. Đến hiện tại, bọn họ bình thường luyện tập thời đã có thể rõ ràng nhìn thấy chỉ cách xa nhau 2 cái sân bóng sân. Bóng số 1. Bóng người quen thuộc gần ngay trước mắt, Uesugi Yu có lúc sẽ ở nơi đó tiến hành xếp vị chiến. Có lúc cũng sẽ cùng đồng dạng thuộc về sân bóng số 1 Tokugawa tiến hành giao thủ. Mục tiêu càng ngày càng gần, bọn họ từ làm lạnh dòng máu thật giống cũng bắt đầu sôi trào lên. Đặc biệt là đến hiện tại, bọn họ cũng không có đụng tới bao nhiêu có thể cho bọn họ áp lực đối thủ. U17 đối thủ. Đại đề cũng chỉ đến như thế. Như vậy lý tưởng hào hùng lặng yên nổi lên bọn họ trong lòng. Saito cùng Kurobe huấn luyện viên bọn họ lại muốn bắt đầu động thủ. Uesugi Yu tùy ý đánh trả Tokugawa một cái đánh, ngữ khí lạnh lạnh nói: "Ngươi không nhắc nhở một hồi." Tokugawa một tay nắm chặt bắn bay lên tennis, ánh mắt có chút ngạc nhiên. "Nhắc nhở?" Uesugi Yu thu đập tiến lên, một mặt ý cười, ta tại sao phải nhắc nhở, hoặc là nói ta cũng là đổ thêm dầu vào lửa người. Tokugawa khẽ cau mày nói, vì lẽ đó ở tại bọn hắn quen thuộc nơi này sau khi, người liền hết sức giảm thiểu cùng bọn họ tiếp xúc, ta chỉ là cái dẫn đường người. Uesugi Yu bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tokugawa nhìn Uesugi Yu sắc mặt có chút phức tạp. Ngươi, cùng cái kia nam nhân phong cách hành sự có chút giống. Có điều ngươi càng ôn hòa. Tokugawa tiền bối, lâu như vậy ngươi vẫn là không biết ta. Uesugi Yu chớp mắt một cái. Nhìn về phía số 4 sân bóng chính đang làm nóng người hai người. Ta vẫn cũng là thờ phụng thắng lợi trí thượng. Sắc mặt hơi đổi một chút. Tokugawa cuối cùng thở dài một tiếng. Cũng không nói thêm cái gì. Cầm vợt bóng một mình hướng đi ngoài sân. Nhợt nhạt nở nụ cười. Uesugi Yu biết đây là hai người lý niệm không giống. Hắn cùng Tokugawa nhất định không có quá nhiều tiếng nói chung. Ta nói. Iri tiền bối ngươi nhìn lâu như vậy. Chẳng lẽ không đi an ủi một hồi ngươi dạy hậu bối. Uesugi Yu xoay người trở lại phía bên mình sân. Bóng một bên. Cười nhìn bắt đầu từ lúc nãy liền vẫn đang một bên quan chiến Kanata Iri. Không, người nói sai. Iri cười khẽ lắc đầu một cái. Tokugawa mặc dù là ta hậu bối. Người không cũng vậy sao? Uesugi Yu cười lùi về sau nửa bước nói. Ta nhớ tới Iri tiền bối có thể không giáo sư qua ta cái gì? Ồ, có đúng không? Lần này hỗ trợ cũng không tính sao? Như vậy ta vẫn là ở lần tranh tài này bên trong thua trận tốt. Nghĩ đến, Kyukimura Sao-kun cũng nhất định sẽ không chú ý. Kanata Iri dùng ngón tay hư giá ở dưới cằm. Một đôi tròn tròn mắt to bên trong toát ra một tia giảo hoạt. Được rồi, ta chịu thua. Uesugi Yu hai tay mở ra. Không nói gì cười nói. Iri tiền bối. Việc này không làm được còn có Mifune huấn luyện viên ý tứ. Nhìn lướt qua vẫn dựa vào ở số 3 sân. Bóng một bên ngăm đen bóng người. Uesugi Yu âm thanh đè thấp cổ họng nói. Ta thực sự không nghĩ ra còn có ai có thể thuyết phục hắn ra tay. Nghe vậy, Iri trong mắt mang cười. Đúng đấy, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ cố ý chạy về. Đúng rồi, Uesugi Sao-kun có thể đừng nói sang chuyện khác. Chúng ta trước không phải đang thảo luận Tokugawa sự tình sao? Iri đẩy nhẹ một hồi con mắt, đánh gãy Uesugi Yu muốn tiếp tục nói. Ai? Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu trong lòng thở dài. Biết vẫn là tránh không thoát. Iri tiền bối, ngươi cảm thấy Tokugawa tiền bối nhân nghĩa lý niệm thật sự thích hợp hiện tại Nhật Bản sao? Nghiêm mặt, Uesugi Yu ngữ khí trở nên trịnh trọng không ít. Nhìn thấy Iri muốn giải thích cái gì? Uesugi Yu đưa tay ngắt lời nói. Trước hết nghe ta nói. Hiện tại Nhật Bản ở thế giới võng đàn hoàn cảnh e sợ tiền bối cũng hiểu nhiều. Không phải nói bá. Đạo hoặc là chỉ theo đuổi thắng lợi nhân vật thủ lĩnh liền là đúng. Mà là hiện tại Nhật Bản liền cần người như vậy. Bây giờ là Bayo de Win cũng tốt. Ngày sau là ta cũng được. Ở Nhật Bản tennis không có mạnh mẽ trước. Ngươi cho rằng Tokugawa nhân nghĩa có thể ở thế giới đặt chân sao? Iri tiền bối. Phải biết trước tiên có thể trở thành là vương giả. Mới có tư cách biểu diễn nhân nghĩa. Nếu không. Ở phần lớn trong mắt, này e sợ có điều là một chuyện cười. Mấy câu nói Kanata Iri á khẩu không trả lời được. Trầm mặc một lát, thụ giáo, Iri sâu sắc liếc mắt nhìn trước mặt cái này tuổi trẻ hậu bối. Đối phương rất nhiều chuyện, nhìn ra so với hắn đều muốn hiểu rất nhiều. Ho nhẹ một tiếng, Uesugi Yu hòa hoãn một hồi bầu không khí nói. Cho nên nói. Kỳ thực Tokugawa lý niệm cũng không sai. Chỉ là ta hiện tại cũng không đồng ý thôi. Ta sẽ cùng hắn lại trao đổi một chút. Nhọc lòng. Uesugi Yu gật đầu đáp. Kỳ thực hắn nguyên bản là không muốn cùng Iri xả những này. Nhưng mà Tokugawa khoảng thời gian này đều là hướng về hắn truyền chính mình lý niệm. Nhưng là, hắn cũng có chính mình tennis lý niệm. Mấy phút sau. Saito đến âm thanh quen thuộc đó lần thứ hai từ loa phóng thanh bên trong truyền ra. Phía dưới, bắt đầu hôm nay xếp vị đối chiến. Đầu tiên là 16 hào sân bóng. Chấm ngoặc kép, do số 4 sân bóng Yukimura Seiichi. Đánh với số 3 sân bóng Kanata Iri. Do số 4 sân bóng Tezuka Kunimitsu. Đánh với số 3 sân bóng Tanegashima Suji. Do số 2 sân bóng Trung Hòa trong ngoài nói. Đánh với sân bóng số 1 Tokugawa Kazuya. Thi đấu đem ở sau 10 phút tiến hành. Mời các vị chuẩn bị sẵn sàng. Saito đến vừa dứt lời. Mấy số đầu trên sân bóng không ít người sắc mặt đại biến. Lúc nào, cái kia đội ngũ bên trong người. Cũng quay về rồi. Ánh mắt của bọn họ. Đồng loạt ở số 3 trên sân bóng tìm tòi lên. Mãi đến tận. Cũng thật là phiền phức. Nguyên bản còn tưởng rằng trở về là sớm nghỉ phép. Không nghĩ tới còn có như vậy khổ sai sự tình. Lười biếng ngáp một cái. Tanegashima Suji xoa xoa chính mình cong lên màu trắng tóc ngắn. Trên mặt mang theo một tia bất đắc dĩ cười khẽ. Lạch xoạch, cân nhắc giống như vung vẩy ra tay bên trong vợt bóng. Hắn thân thể từ sân bóng một bên vách tường chỗ tối hiện ra. Tezuka Kunimitsu sao? Hy vọng ngươi là cái kế tiếp Uesugi Yu. Ánh mắt xuyên thấu nửa cái sân bóng. Tanegashima Suji tầm mắt rơi vào trung gian lưới nơi Tezuka trên người. Người này là... Chấm ngoặc kép. Tezuka thân thể ngẩn ra. Tanegashima Suji trên người có một loại để hắn cảm giác hơi thở hết sức nguy hiểm. Dư quang nhìn quét. Tezuka phát hiện hắn vị trí sân bóng bốn phía. Không ít người trong mắt mơ hồ đều mang theo kính nể. Rất hiển nhiên, này cũng không phải đối với hắn. Như vậy trong này đáp án dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Hơn nữa trừ ta ra, Yukimura bên kia, chấm ngoặc kép, Kanata Iri, lúc trước cái kia chàng tập huấn thời điểm huấn luyện viên một trong. Lấy thực lực của đối phương, đều đang chỉ là số 3 sân bóng một thành viên. Như vậy trước sân bóng A người đến tột cùng còn có thể mạnh bao nhiêu? Nghĩ đến đây, Tezuka trong lòng cảm giác nặng nề. Trước một quãng thời gian phát sinh tất cả ở trong lòng hắn nhanh chóng qua một lần. Cuộc tranh tài này, không đúng, sát vách sân bóng, Yukimura cẩn thận đánh giá trước lưới tinh xảo bóng người, ngữ khí hơi trầm xuống. Iri tiền bối, không nghĩ tới ta đối thủ sẽ là ngươi. Chấm ngoặc kép, ha ha, Yukimura sao kun có thể muốn hạ thủ lưu tình. Lần trước nếu như chúng chiêu thức của ngươi, ta phỏng chừng đã thua. Iri ngữ khí ôn nhu, nghe nói như thế, Yukimura cúi đầu cười khổ. Tiền bối, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Trại huấn luyện chủ trong căn cứ, Saito đến thỉnh thoảng chuyển hai cái sân bóng hình ảnh, trên mặt mang theo một bộ hưng phấn nụ cười. Bắt đầu rồi, hy vọng bọn họ không nên uổng phí ta thời gian dài như vậy tâm lý hướng dẫn. Một bên, Kurobe hai tay xuyên túi, hai mắt hiện ra ánh sáng, chỉ đánh giá trong hình hai người, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.